Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, điểm cuối cùng. Hai con đế vương chim cánh cụt trợn trắng mắt tại trên mặt tuyết cao tốc trượt. Bốn phía gào thét gió để bọn hắn gần như nhanh bay lên. Mà tại phía sau bọn họ, rộng lớn cánh đồng tuyết thượng quyển lên đầy trời xích hồng bụi bặm. Tất cả đều là trượt đế vương chim cánh cụt tại sau lưng cấp tốc đuổi đi theo. Nhặt đứng tại sau cùng đế vương chim cánh cụt trên mông. Cầm rút đao hình, tại sắp có chim cánh cụt đuổi kịp thời điểm, chém ngang một đao, lập tức đem phía trước nhất một loạt chém ngang lưng thành hai nửa. Phun tung tóe ra máu tươi cũng là cấp tốc ngưng kết thành băng tinh tứ tán ra. Nhanh đến, Trương Lam ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại phóng qua một cái bức hiếp về sau, kia to lớn người lùn sườn núi hiện lên hiện tại trước mắt. Độ rộng chừng 100 mét người lùn sườn núi hẻm núi, hạ rộng bên trên hẹp, là có hai bên đè ép nhô ra băng tinh tạo thành một đầu hình tam giác đường hầm. Toàn dài 20 cây số, bên trong nhìn qua tựa như thủy tinh cung sơn động, phong tuyết đều không thể xâm nhập trong đó. Tại sắp đến miệng hẻm núi thời điểm, Trương Lam điều khiển đế vương chim cánh cụt đụng đầu vào mặt đất nhô ra băng tinh bên trên. Đều nghe thấy được xương đầu vỡ tan thanh âm. Trương Lam, Diệp Vô Thường cùng Lam Lăng Bình ổn rơi xuống đất. Sau đó phá hồn mấy người cũng là đồng dạng rơi vào đại địa phía trên. Bên trong không thể trượt, chỉ có thể dùng chạy. Đi thôi, Trương Lam đã cõng lên Diệp Vô Thường, hướng về trong hạp cốc chạy tới. Nơi này mặt đất đều là băng cứng, khắp nơi đều là nhô lên như băng thứ ngăn cản vật. Muốn chạy một đường thẳng đều khó khăn. Ngươi chờ một chút, chậm một chút. Linh Nhi đã vượt qua mình tích xúc năng lượng kỳ, lại là sinh long hoạt hổ theo sau. Đám người dọc theo hẻm núi hướng vào phía trong phóng đi. Phía ngoài đế vương chim cánh cụt bầy cũng là đuổi tới. Bọn hắn giống như một mảnh màu đen lũ ống, đem miệng hẻm núi đông đảo băng tinh cây cột toàn bộ đụng thành nhão nhoẹt. Đè ép thuận hẻm núi hướng vào phía trong vọt vào. Bọn chúng động tĩnh làm cho cả hẻm núi đều đang run rẩy. Bốn phía trên vách tường mặt băng cũng xuất hiện vết rạn. Người xác định chúng ta có thể chạy đến chỗ sâu nhất sao? Phá hồn cống cát sổ hoàn toàn sự tình gì đều làm không được. Chỉ có thể để nhặt còn có Linh Nhi phụ trách đoạn hậu công việc. Thật đúng là không xác định. Trương Lam bôn tập tại phá hồn bên cạnh. Người phải biết nơi này là gần như nửa bịt kín băng tinh hẻm núi. Lâu dài nhiệt độ đều tại âm 80 độ. Hứa lâu dài, nơi này đều là cực kỳ lạnh lẽo không thích hợp sinh vật sinh tồn. Nhưng bây giờ là phong bạo kỳ, mà nơi này là cảng tránh gió thiên nhiên. Ngươi đoán, chấm ngoặc kép, Trương Lam nói chuyện thời điểm. Phía trước trong hạp cốc sáng lên không ít xích hồng trong mắt. Mà mẹ nó, đó là cái gì quỷ? Phá hồn khiếp sợ, lại nói ngươi không con mắt, vì cái gì chạy bộ không đấu vật? Trương Lam cũng không hiếu kỳ trước mặt bầy dị thú, ngược lại rất là hiếu kỳ bên cạnh phá hồn tới, trở thành thiên cấp bán thần tộc. Ta trả ra đại giới liền là thị lực, trời sinh người mù, nhưng ta cũng giống như ngươi, có được một loại khác thị giác. Ngươi có thể thấy rõ tất cả năng lượng cấu thành, mà ta có thể thấy rõ hạt hình dáng. Kia là một cái không có sắc thái thế giới. Phá hồn nhìn thấy hết thảy tựa hồ cũng chỉ có trắng. Cùng đen hai loại biến hóa. Tại đen nhánh thế giới bên trong, màu trắng hạt tạo thành tất cả vật thể cạnh góc cùng hình dạng. Bao quát mặt người cùng biểu lộ, mặc dù nhìn không thấy nhan sắc. Nhưng thị giác lại có thể kéo dài đến 10 cây số bên ngoài. Đồng thời có thể nhìn thấy dị thường rõ ràng chi tiết. Như vậy nói cho ta, phía trước đều là những thứ gì? Trương Lam hiếu kỳ nói, là độc giác hải tượng bầy, mà lại, siêu cấp nhiều, phá hồn đều muốn động thủ. nhưng phía sau Castle căn bản là không có cách tham dự chiến đấu. Trừ phi sử dụng tăng phúc năng lực. Minh bạch, để cho ta tới. Trương Lam không cần bất luận kẻ nào phân phó, trực tiếp đem trên lưng Diệp Vô Thường vứt cho phá hồn. Mình nghiêng về phía trước, lấy thân thể điên cuồng xông lên đi lên. Hầu ở bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Xảo Lam Lăng, Linh Nhi cùng Nhặt ngay tại dọn dẹp truy binh sau lưng. Không rảnh bận tâm phía trước mở đường sự tình, nếu như tại cái này hẹp dài trong hạp cốc, bị độc giác hải tượng cùng đế vương chim cánh cụt tiền hậu giáp kích. Vậy liền thật đúng là muốn hao tổn thêm mấy ngày mới có biện pháp đi ra. Trương Lam rút ra nghịch lưỡi đao một ngựa đi đầu. Loại thời điểm này căn bản liền không thể lại bảo thủ lực lượng. Kỳ thật ngươi không cần tới, giao cho ta liền tốt. Lam Lăng bay ở Trương Lam phía trước, ta cũng không phải đến xem biểu diễn, nhớ kỹ lưu mấy cái cho ta. Trương Lam ha ha nói, trong khoảnh khắc, đã cuồng đã chạy ra khoảng cách phá hồn 500 mét có hơn. Trương Lam rốt cục gặp được phá hồn nói tới độc giác hải tượng. Vốn cho là sẽ giống một đống lười biếng mập mạp nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ. Kết quả lại là một đám tiến hóa ra như chó đồng dạng lợi trào. Thân dài vượt qua 3 mét dị thú phủ phục ở nơi đó. Bọn chúng bén nhọn ngà voi lật ở bên ngoài. Đỉnh đầu toàn mọc ra chừng dài 1 mét sừng nhọn. Tại nhìn thấy Trương Lam cùng Lam Lăng trong nháy mắt, nghỉ ngơi bị bừng tỉnh. Lúc đầu cơn bão táp này trời liền căn bản tìm không thấy đồ ăn. Trông thấy sẽ bôn tập thịt, tự nhiên hưng phấn không thôi. Chỉ bất quá, trước hết nhất chạy đến không phải Trương Lam, mà là Lam Lăng. Bắn ra y ông xong nhận Lam Lăng liền là một đài phi hành thu hoạch máy móc. Không đợi bọn này hải tượng có bất kỳ động tác, trực tiếp đi lên liền chặt rơi mất hai con đầu lâu. Kiên cố độc giác bị chém đứt, trên không trung tung bay, sau đó mà đến Trương Lam trực tiếp tiếp nhận không trung độc giác. Giống tiêu thương đồng dạng phát ra, đem ngay phía trước hai con hải tượng đinh chết tại băng tinh trên mặt đất. Cái này một người một trùng căn bản không cần hải tượng bày công kích. Chính mình mới giống loài săn mồi đồng dạng nhào tới, cùng sau lưng đông đảo đế vương chim cánh cụt bày so ra. Trước mặt hải tượng chỉ có chừng trăm chỉ, thật là không đáng chú ý. Đợi đến phá hồn đuổi tới thời điểm, nơi này đã bị giết khắp nơi là thi hài. Phá hồn không thể không thừa nhận chính là, Trương Lam thật rất mạnh. Tại hắn đặc thù thị giác nhìn thấy hạt bên trong, Trương Lam cấu thành cùng cái khác vật chất cũng khác nhau. Tạo thành hắn hạt tại phóng thích lấy ánh sáng chói mắt. Để kia hình dáng cũng không rõ rệt, rất khó tưởng tượng, một cái tiến vào tích xúc năng lượng kỳ thiên cấp bán thần tộc. Còn có thể dùng loại phương thức này tiếp tục chiến đấu. Nào có cái gì cái gọi là suy yếu cùng khiếp đảm. Đại khái chỉ có dạng này quái vật, mới đủ tư cách đi khiêu chiến bá vương tập đoàn cùng cổ hiên quyền uy a. Một đầu 20 cây số kéo dài hẻm núi. Trọn vẹn nửa giờ mặt băng bôn tập, rốt cục, phá hồn tại muốn thở không ra hơi trước kia, thấy được đã chạm đến cuối Trương Lam, hắn dựa lưng vào băng tinh vách đá ngồi trên mặt đất. Toàn thân đồ chống rét bên ngoài đều là hải tượng máu đông lạnh thành vụn băng. Lam Lăng vẫn như cũ ngồi tại đầu vai của hắn, đồng dạng bị nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Các ngươi thật chậm, ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Lam Lăng ngáp một cái nhạo báng, người thử một chút lưng hai người chạy 20 cây số. Phá hồn trực tiếp đem cát sổ cùng Diệp Vô Thường để xuống. Biết người vất vả, muốn ăn một chút gì sao? Trương Lam từ phía sau kéo xuống một khối đông cứng trên lưng mình hải tượng thịt. Không cần, nhìn ta liền buồn nôn, hiện tại bắt đầu đổi ăn chay tốt. Ngay tại phá hồn lúc nói chuyện, Linh Nhi cùng Nhặt cũng là chạy tới nơi này tới, mệt chết ta, lại thay đổi một lần thân, đem đám kia chán ghét chim cánh cụt thanh lý đến một cây số bên ngoài. Linh Nhi là bị Nhặt cõng trở về, cũng bỏ vào Diệp Vô Thường bên cạnh. Như vậy, hiện tại xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Trương Lam đối phá hồn là một cái thủ hiệu mời. Castle, hỗ trợ, Diệp Vô Thường cũng là hạ lệnh. Được rồi lão đại, mặc dù có chút đau nhức. Castle cau mày, vô cùng đáng thương cắt vỡ ngón tay của mình. Tại huyết dịch ngưng kết trước kia, sau lưng phá hồn vẽ lên một đạo phù văn. Cái này kỳ quái như đồng đạo thuật dị năng, lại làm cho đạo phù văn kia bộc phát ra dị dạng quang mang. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.